Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, thích mua thì mua, không mua dẹp đi, giờ phút này, tại hang động góc rẽ, đừng tới đây, chưa tới gần ta. Thành viên khác, nhìn thấy bị dính vào hỏa diễm người này tới gần, không phải là không có một chút xíu muốn thân xuất viện thụ ý tứ. Ngược lại là vô ý thức liền né tránh, ai cũng biết rõ. Cái này bạo long thú trong miệng phun ra hỏa diễm, tuyệt không phải là đồng dạng hỏa diễm, nếu không lời nói, cũng sẽ không dẫn đến trước đó trong thời gian thật ngắn liền đem 5 người kia cho đốt thành bạch. Cốt, tung hoành dòng binh đoàn các thành viên, không người nào dám tới gần, tất cả mọi người tại rời xa, người này nhìn xem cái khác cử động, trong lòng càng là tuyệt vọng, trên thân hỏa diễm lan tràn đến tốc độ càng nhanh. Hắn có thể cảm giác được, nếu là không còn nhập giúp hắn đem ngọn lửa này dập tắt. Hắn hạ tràng, cũng chỉ có chết a. Đoàn trưởng, mau cứu ta, van cầu ngươi. Hắn đem hy vọng cũng thả trên người Dạ Mạc, cố gắng hướng phía Dạ Mạc đi qua. Ngài không phải mới vừa nói, sẽ bảo hộ nhóm chúng ta sao? Nhanh mau cứu ta sắp chết a. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết. Một đạo 10 điểm thô bạo thanh âm trực tiếp liền đánh gãy hắn. Vậy liền chết cho ta xa một chút. Không có bất cứ chút do dự nào. Dạ Mạc trực tiếp là tiến lên một bước, ngăn tại Thà Thanh Nhã trước người. Sợ người này hỏa diễm sẽ lan tràn đến Thà Thanh Nhã trên thân. Sau đó, một cước hướng phía người này hung hăng đá ra. Đá ra phương hướng, chính là bạo long thú còn tại phun ra hỏa diễm laser. Thân thể người này, rơi vào đến bạo long thú hỏa diễm laser kia một cái chớp mắt. Cũng đã là không có tiếng động, một chút xíu thanh âm cũng không có. Chỉ còn lại bạo long thú hỏa diễm laser đánh vào nham thạch bên trên còn phát ra xì xì xì xì. Thanh âm ni tung hoành dòng binh đoàn các thành viên, thấy trong lòng đều có chút phát run. Yên tâm, Thanh Nhã. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Dạ Mạc xít sao che chở Thà Thanh Nhã. Không sai, hắn vừa rồi thật là nói qua. Sẽ bảo hộ tung hoành dòng binh đoàn những người này. Nhưng là, lời này, không phải hẳn là nói một chút mà thôi à. Nếu không phải xem đây đều là tự mình sàng chọn ra tinh anh. Đồng thời rất nghe hắn lời nói. Nếu như không phải là bởi vì cái này. Dạ Mạc sẽ cứu bọn họ, không có khả năng sự tình, ở trong mắt Dạ Mạc, hắn chỉ để ý một người, chính là Thà Thanh Nhã, những người khác, chết, cũng liền chết đi, hẳn là không có việc gì, giải trừ nguy cơ trước mắt. Dạ Mạc lúc này mới đánh giá đến chu vi đến, bỗng nhiên, hắn phát sinh một chút không thích hợp địa phương, kỳ quái, tại sao ta cảm giác, cái này địa phương. Giống như không phải tự nhiên hình thành đồng dạng, giống như là cái huyệt động này, là mới vừa không lâu bị người lấy ra đồng dạng, Dạ Mạc nhìn xem cẩn thận nhìn xem chu vi. Mày nhăn lại, trong lòng, ẩn ẩn loại kia bất an dự cảm, vẫn như cũ là không có tiêu tán rơi, luôn cảm thấy, giống như có cái gì là tự mình sơ sẩy, nhưng là lập tức, lại nghĩ không ra. Đến tột cùng là nơi nào bị tự mình sơ sẩy, người đang nghi đi, nhóm chúng ta không phải còn sống không? Còn có thể cùng một chỗ, đó chính là tốt, Thà Thanh Nhã trấn an nói. Dạ Mạc trong lòng vẫn là có chút bất an, chỉ mong, là ta đang nghi đi, không được. Đạo này hòa thế mà đang khuếch đại, thật sự là đang khuếch đại. Mấy đạo tiếng kinh hô, mãnh liệt vang lên, cái gì, Dạ Mạc mãnh liệt quay đầu. Thà Thanh Nhã cũng là lập tức nhìn sang, vậy mà, thật sự là đang khuếch đại. Hỏa diễm, ngay tại hướng bọn hắn nơi này lan tràn tới. Ngọn lửa này laser sẽ không quẹo cua. Nó sẽ a, làm sao bây giờ, đoàn trưởng, lần này nên làm cái gì? Làm sao bây giờ a? Tất cả mọi người dựa đi tới. Xít sao tựa ở cái này 7-8 mét lối đi nhỏ tận cùng bên trong nhất. Phảng phất là một cái tử lộ, căn bản là lui không thể lui, chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem hỏa diễm tới gần. Dạ Mạc thần sắc cũng đã là một mảnh tuyệt vọng, biện pháp gì, hiện tại cái này tình huống, hắn chỗ nào biết rõ có biện pháp nào a? Dạ Mạc, ngươi khẳng định còn có biện pháp, chắc chắn sẽ không để cho ta chết, đúng hay không? Thà Thanh Nhã xít sao tránh sau lưng Dạ Mạc, nhìn xem càng ngày càng gần hỏa diễm, nàng cả người cũng đang phát run, Dạ Mạc trong mắt tuyệt vọng càng nặng, chỉ sợ, nhóm chúng ta chỉ có thể kiếp sau cùng một chỗ, 7 mét, 6 mét, 5 mét, 4 mét, hỏa diễm càng ngày càng gần, đám người có thể còn sống không gian, cũng là trở nên càng ngày càng nhỏ, chỉ có 3 mét, có ít người đã là nhịn không được nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ chết, nhưng, ngay lúc này, lại là có người trông thấy, tại ngọn lửa này bên trong, lại có một bóng người hiển hiện ra, càng ngày càng rõ ràng, nơi này thế mà còn có người, ngay tại hướng chúng ta đi tới, làm sao có thể, ngọn lửa này thế mà còn có người có thể sống sót ở bên trong. Cũng có người cho là mình xuất hiện ảo giác, đơn giản không thể tin được trước mắt trông thấy. Một giây sau, một đạo hùng hùng hổ hổ thanh âm theo trong ngọn lửa vang lên. Nói nhảm, lão tử tuyệt bức muốn tại lửa này bên trong còn sống a. Không phải vậy làm sao để các ngươi biết rõ cái này phòng cháy phục có bao nhiêu nghiêu bức. Lão tử làm ăn, kia là coi trọng thành tín, chất lượng tuyệt đối cam đoan. Giang người, chính là Lưu Phàm Phàm, vẫn như cũ là mặc món kia xấu không kéo mấy phòng cháy phục. Đồng thời, toàn thân cao thấp, một chút xíu sự tình cũng không có. Đám người đơn giản cũng xem ngốc, tại bạo long thú hỏa diễm laser đi vào trong một vòng. Thế mà còn một chút việc cũng không có. Ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm lại vung ra kia 15 kiện phòng cháy phục. Một lần cuối cùng cơ hội, những này phòng cháy phục, các ngươi còn muốn hay không? Vậy mà lại là tiểu hài này. Đám người đầu tiên là lăng một cái, nhìn xem Lưu Phàm Phàm Mani lại nhìn xem sau lưng càng phát ra tới gần hỏa diễm. Trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt cũng biến, một chút xíu cũng không dám chần chờ a. Muốn, ta muốn, muốn a, có người đều nhịn không được muốn đi qua đoạt, nhưng là Lưu Phàm Phàm nhưng lại đúng lúc là đứng tại hỏa diễm biên giới. Để bọn hắn không dám đi qua, tiểu thí hài, ta muốn, nhanh cho nhóm chúng ta. Dạ Mạc cũng là lập tức nói, Lưu Phàm Phàm tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lưu Phàm Phàm vì cái gì vừa vặn mặc có thể phòng cháy quần áo? Dạ Mạc gần đây tâm tư kín đáo, nhưng là giờ khắc này, hắn cũng là không kịp nghĩ đến nhiều như vậy, mau đưa phòng cháy phục cho nhóm chúng ta. Dạ Mạc trong ánh mắt tràn đầy khát vọng, cỏ, hiện tại biết rõ muốn, 5 triệu viên tinh thạch. Lưu Phàm Phàm trực tiếp là vung ra câu nói này. Cái gì? Dạ Mạc lập tức là mở to hai mắt, 6 triệu viên tinh thạch. Hắn tung hoành dòng binh đoàn làm nhiều năm như vậy nhận không ra người hoạt động. Tổng cộng dự trữ tinh thạch số lượng, cũng mới bất quá là 7 triệu viên. Như thế lập tức, liền bị tiểu hài này cầm đi 6 triệu viên. Dạ Mạc làm sao cam tâm? Tiểu thí hài, có thể hay không ít một chút? Thiếu 1 triệu viên, liền xem như cho ta cái mặt mũi. Nhóm chúng ta trước đó ân oán, cũng xóa bỏ. Dạ Mạc cơ hồ là gạt ra khuôn mặt tươi cười nói với Lưu Phàm Phàm Mani cho ngươi. Cái mặt mũi, Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền cười. Lão tử muốn mặt mũi ngươi. Mặt mũi ngươi có cái dám dùng a? Hiện tại, lại tăng giá, 7 triệu viên tinh thạch. Thích mua thì mua, không mua dẹp đi, ngoặc kép. Hết chương.